garçons qui pensent au pays. Chèvrefeuille, que tu es loin. Pauvre garçon que l'amour oublie un peu plus à chaque matin. Un arpent de terre, chèvrefeuille, que tu es loin. Tout près de l'église, au cœur de la mer, pour chanter un dernier refrain. Maintenant je sais que c'est la fin du soleil. Chèvrefeuille, que tu es loin. Et je voudrais que ce soit toi, ma belle, qui m'enterre de tes propres mains. Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Dặn thiên lý đã xa đã rời xa. Sớm mai lặng trôi, này này nàng hỡi, nhớ may áo cho người. Giang thiên lý đã xa tít mù khơi, tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn mượt mà, là chiếc chăn đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất cho gã si tình, giang thiên lý đã xa mãi ngàn xanh. Tiếng hát êm trùng dương, giờ đã đến lúc tàn ánh mặt trời. Giang thiên lý đã xa mãi người ơi. Lấp đất với đôi tay cô nàng, thì hãy chôn trái tim non buồn thương. Tội nghiệp thằng bé.